Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 591 là đi hay ở. Champions League trận chung kết kết thúc về sau 3 ngày, toàn bộ châu Âu giới đá banh đã hết thảy đều kết thúc. Cái này mùa hè không có World Cup, không có Euro, ngoại trừ một cái rời xa châu Âu đại lục American Cup bên ngoài. Tổng thể tới nói châu Âu giới đá banh còn tính là yên tĩnh. Nhưng là đối với thể dục phóng viên tới nói, cái này loại yên tĩnh là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Không có sự kiện lớn, không có bạo tạc tin tức, báo chí lượng tiêu thụ cấp tốc trượt xuống. Tại mùa giải mới trước khi bắt đầu, các tờ báo lớn lượng tiêu thụ trượt xuống, bóng đá truyền thông tỷ lệ người xem vậy đang giảm xuống. Dưới loại tình huống này, rất nhiều truyền thông đều tại mở ra lối riêng. Daily Telegraph cố ý làm ra mấy kỳ Premier League tổng kết. Đối đầu cái trận đấu mùa giải Premier League chỉnh thể tình huống tiến hành một loạt xem. Liên tục mấy kỳ đặc sản lượng tiêu thụ rất tốt. Không ít fan hâm mộ đều cố ý mua được cất giữ. Mà The Times phóng viên Leslie nương tựa theo cao tầng theo Chelsea câu lạc bộ tốt đẹp quan hệ. Chuyên môn phỏng vấn Chelsea câu lạc bộ rất nhiều nhân vật trọng yếu. Nó bên trong liền bao quát còn lưu tại London Mourinho, mà đắc chí vừa lòng Mourinho đối với lần này bài tin tức hết sức phối hợp. Hắn đối với Chelsea câu lạc bộ bước kế tiếp kế hoạch tiến hành phác họa. Mùa giải tiếp theo Mourinho mục tiêu không chỉ là bảo vệ vương miện mà thôi, còn chuẩn bị tại Champions League trên sàn thi đấu càng tiến một bước, trợ giúp Chelsea cầm tới đã lâu vô địch Champions League. Những này truyền thông đều tại riêng phần mình tìm kiếm mình đường tắt. Bát tiên quá hải các hiển thần thông, mà Sun Newspaper thì y nguyên kéo dài bọn họ phong cách. Ngoại trừ tiếp tục dựa vào lấy Pete Bargon đến liều lượng tiêu thụ bên ngoài, Úp cũng liên tục phát biểu mấy thiên văn chương. Tại văn chương bên trong, hắn đem bản trận đấu mùa giải Premier League chủ soái cơ hồ lần lượt phê một trận. Wenger dẫn đầu Arsenal chính là nước ấm nấu ếch xanh, đã không có bất luận cái gì tranh quan sức cạnh tranh. Chỉ có thể ở Premier League kéo dài hơi tàn, trộn lẫn cái Champions League ghế mà thôi. Man City mặc dù có người Arab tài chính duy trì, nhưng thổ hào chính là thổ hào. Chỉ thế thôi, khoảng cách nhà giàu còn kém xa lắm. Trước trận đấu mùa giải bọn họ y nguyên cao mở thấp đi. Tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong thua trận, Hotspur bản trận đấu mùa giải, thành tích y nguyên không được tốt lắm. Bọn họ mặc dù đổi chủ soái, mua rồi mới cầu thủ, nhưng là cái này trận đấu mùa giải vẫn không có có thể cầm tới Champions League vào trận phiếu. Bọn họ quật khởi con đường còn sớm. Liverpool cũng không cần nói, bọn họ hiện tại đã triệt để luân lạc tới rồi Premier League trung du đội bóng. Bọn họ liên tục 3 năm không có đạt được tham gia Âu chiến cơ hội. Rodgers đem Liverpool thành công càng mang càng kém. Nếu như không phải bởi vì hắn cùng Kim Tiger ân ân oán oán, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là MU fan hâm mộ. Chính là đến Liverpool quấy rối, mà nói tới Kim Tiger, liền không thể không nói lên cái trận đấu mùa giải MU rồi. Trước trận đấu mùa giải MU tại Premier League bài danh trượt xuống đến thứ tư, kém chút không có lấy đến Champions League vào trận phiếu. Champions League sân bóng cuối cùng bị Real nghịch chuyển, vứt bỏ rồi quán quân. Nếu như nói Kim Tiger tại MU thứ nhất năm còn tính là tạm được, như vậy tại quá khứ một cái trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger dẫn đầu MU tao ngủ Waterloo, đã mất đi trọng yếu nhất hai cái quán quân. Bất quá trò chuyện lấy sao là Kim Tiger đội bóng lấy được Carabao Cup cùng Cup FA. Theo ta thấy đến, đây mới là MU tài nghệ chân chính. Bọn họ bản trận đấu mùa giải có thể giết vào Champions League trận chung kết, đây đã là Kim Tiger dạy học đỉnh phong rồi. chúng ta không thể đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Tại 2013 năm mùa hè, MU câu lạc bộ theo Kim Tiger ký kết 3 năm dạy học hiệp ước. Năm ngoái MU theo Kim Tiger cũng đã hoàn thành tục ước công việc. Theo lý mà nói, hiện tại câu lạc bộ đối với Kim Tiger hợp đồng sẽ không có dị nghị. Hẳn là tiếp tục chấp hành xuống dưới. Nhưng là căn cứ ta được đến nội bộ tin tức. Hiện tại MU ban giám đốc nội bộ đối với Kim Tiger dạy học sự tình có khác biệt ý kiến. Rất nhiều câu lạc bộ cao tầng đều đối Kim Tiger dạy học năng lực sản sinh nghi vấn. Hiện tại câu lạc bộ nội bộ đưa ra hai loại ý kiến. Cho nên Kim Tiger trước mắt theo MU hiệp ước tình huống còn không phải rất sáng tỏ. Ta cho rằng MU hiện tại cần muốn biến đổi. Lúc này ở MU câu lạc bộ phòng họp bên trong, chính tại tổ chức MU câu lạc bộ ban giám đốc nghị, một tên nước Mỹ cổ đông đứng lên đến, rõ ràng tỏ thái độ, ta cảm thấy Kim Tiger thực lực thật sự là có hạn. Hắn không xứng với MU nhà này như thế ưu tú câu lạc bộ. Ta đề nghị câu lạc bộ hẳn là tiến hành biến đổi. Một lần nữa thuê một tên ưu tú cấp thế giới huấn luyện viên chính tỷ như Ancelotti. Ở cái này, phòng họp lớn bên trong, trước mắt ngồi lấy hơn 10 người, ngồi tại chính giữa là lão bản Abraham Glazer, người đứng bên cạnh hắn là câu lạc bộ CEO Woodward. Ngồi vây quanh tại một vòng người đều là ban giám đốc tầng quản lý nhân vật trọng yếu. Nghe người này ý kiến, lại có một tên tầng quản lý cao tầng đứng lên đến. Mới vừa rồi quan điểm biểu thị đồng ý, nói không sai. Ta cũng cho rằng MU cần muốn trùng kiến. Trước trận đấu mùa giải chúng ta tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều không có cầm tới quán quân, chỉ là lấy được Carabao Cup cùng Cup FA hai cái râu ria cúp mà thôi. Đội bóng thu vào giảm xuống không ít, mà ta cho rằng dẫn đến thành tích không tốt rất lớn nguyên nhân chính là Kim Tiger không thành thục cá tính. Hắn liên tục ăn thẻ đỏ cùng cấm thi đấu, để đội bóng lấy hỏng bét thành tích vì hắn xúc động tính tiền. Cho nên ta đề nghị dứt khoát trực tiếp đuổi việc hắn. Đi mời một tên huấn luyện viên mới. Hai cái này người sau khi nói xong, bên cạnh còn có một số người vậy tại phụ họa. Lão bản Glazer một mực không nói gì. Đợi mọi người tranh luận kết thúc về sau, trong phòng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Glazer nhìn một chút bên người Woodward. Hắn một mực không nói gì. Glazer hỏi một câu. Ed, liên quan tới đội bóng xây dựng sự tình, các ngươi thấy thế nào? Lúc này Woodward nhìn quanh rồi bốn phía tất cả mọi người. Sau đó hắn mười phần kiên định trả lời. Ta đề nghị tiếp tục ủng hộ Kim Tiger. Thậm chí có thể cho hắn lại đề cao một chút đãi ngộ cùng quyền lợi. Lời kia vừa thốt ra, phòng họp bên trong một mảnh xôn xao. Vừa rồi sách ra muốn đuổi việc Kim Tiger tên kia cao tầng. Dùng chất vấn ánh mắt nhìn lấy Woodward. Ed, ta biết rõ ngươi theo Kim Tiger một mực quan hệ không tệ. Các ngươi tự mình thường xuyên cùng một chỗ. Nhưng là nếu như ngươi tại câu lạc bộ quản lý bên trong dung nhập rồi quá nhiều cá nhân cảm tình, mà không đem câu lạc bộ lợi ích coi ra gì, vậy liền không thật thích hợp a. Nghe lời này, Woodward mắt liếc thấy hắn, cười lạnh nhìn lấy hắn. Woodward trong lòng rõ ràng, gia hỏa này đối với mình CEO vị trí một mực thèm nhỏ nước dãi. Nếu có bất luận cái gì đả kích cơ hội của chính mình, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc dù lão bản Glazer theo chính mình quan hệ không tệ, nhưng là gia hỏa này theo mấy tên cổ đông vậy quan hệ mật thiết. Cho nên trong tương lai CEO cạnh tranh bên trong, hắn sẽ còn tiếp tục uy hiếp chính mình vững chắc địa vị. Cái này không hiểu bóng đá gia hỏa chỉ là đem vị trí này xem như một khối thịt mỡ mà thôi. MU thật rơi xuống hắn trong tay, vậy coi như triệt để phiền toái. Bởi vậy nghe được rồi hắn mang theo khiêu khích ý vị nghi vấn.